Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, Hỏa Hành. Phần Thiên. Ong ong ong. Bắc Loan. Trên bầu trời đen nghịt vô tận mây đen vọt tới. Trùng trùng điệp điệp, thế bất khả kháng. Cái kia đáng sợ mây đen bao phủ đại sơn mây trạch. Các loại động vật hoảng sợ kêu rên. Chỗ đến, lưu lại một đống đống hài cốt. Những thứ này đáng sợ biến dị con muỗi đại quân. Một đường hướng về nhân loại thành trấn khu vực vọt tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, còi báo động chói tai vang lên. Đâm thủng thiên khung, ngay phía trước, một tòa quân sự trọng trấn thiết lập vô số lưới phòng hộ. Bên trong đóng quân đoàn khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Thành người ở bên trong toàn bộ trốn vào phòng ốc thậm chí tầng hầm. Nhìn lên trên bầu trời đen nghịt cuốn tới đáng sợ con muỗi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này so trước đó một lần càng kinh khủng a, thậm chí vượt ra khỏi gấp 10 lần. Phiền toái, làm cho này tòa quân sự trọng trấn thủ hộ quân đoàn đoàn trưởng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, một trận chiến này hơn phân nửa thương vong thảm trọng, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Chuẩn bị chiến đấu, gầm lên giận dữ truyền khắp khu vực. Tất cả mọi người chỉnh lý vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, còn chưa kịp thanh lý, liền ở đây tao ngộ càng kinh khủng con muỗi đại quân. Tự nhiên để cho lòng người trầm trọng, không có ai biết, một trận chiến này lại là kết quả gì. Duy nhất có thể khẳng định là, nếu không có càng cường lực hơn trợ giúp, khả năng cái này một tòa quân sự trọng trấn đều khó có khả năng chịu được. Con muỗi đại quân quá kinh khủng, chỉ ít mấy chục triệu con muỗi đại quân hội tụ. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia tình cảnh đáng sợ sao? Nếu là giải rác con muỗi còn không có gì. Mấu chốt là, biến dị con muỗi tựa như là quân đội đồng dạng tổng thể tiến công. Cái kia lực phá hoại quả thực khủng bố. Khai hỏa, không đợi con muỗi đại quân tiếp cận. Khu vực thì truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh, hỏa lực không ngớt, vô số hỏa quang trên không trung nổ tung. Từng mai đạn lửa bị đánh đi ra. Trên không trung nổ tung. Con tốt vừa mới bổ sung vật tư đạn dược sung túc. Bật hết hỏa lực phía dưới quả thực là diệt sát vô số con muỗi. Đại chiến mở ra. Song phương ngươi không chết thì là ta vong. Không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Nhân loại cùng biến dị con muỗi lẫn nhau ở giữa tranh đấu vừa mới bắt đầu. Đại chiến thảm liệt trình diễn. Vô số con muỗi xông qua phạm vi hỏa lực tràn vào khu vực. Toàn bộ thành trấn đen nghịt bị vô số con muỗi lấp kín. A, chấm ngoặc kép, có người trốn ở phòng ốc. Đáng tiếc bị vô số con muỗi phá tan bóc ra cửa sổ. Tràn vào trong đó, rất nhanh liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những thứ này con muỗi thật đáng sợ, vì chính là thu thập đầy đủ huyết dịch. Mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật huyết dịch đều tại bọn họ công kích thu thập phạm vi bên trong. Theo con muỗi xông qua mạng lưới phòng ngự, thành trấn nội bộ bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong. Dù cho ngươi tránh trong phòng như cũ không nhiều lắm dùng. Pha lê bị con muỗi đụng nát trực tiếp xâm nhập trong phòng đưa ngươi hút thành người làm. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời, có từng chiếc phun lửa xe không ngừng phun lửa, thiêu chết vô số con muỗi. Trên mặt đất trồng chất dày một tầng dày thi thể. Đáng tiếc con muỗi nhiều lắm. Phun lửa xe hạt cát trong sa mạc. Có chiến sĩ cõng súng phun lửa không ngừng bắn phá. Hỏa quang thiêu qua. Vô số con muỗi bị thiêu chết rớt xuống. Lít nha lít nhít già thiên tế nhật. Cái kia kinh khủng tràng diện. Là nhân loại không cách nào tưởng tượng tai nạn hình ảnh. Đối mặt bực này kinh khủng tai nạn. Lực lượng của nhân loại có vẻ hơi nhỏ bé. Bởi vì lớn chừng quả đấm con muỗi. Số lượng nhiều vô số kể. Ngươi có thể giết mấy cái. Trừ phi có đại diện tích công kích sát thương thủ đoạn. Thế nhưng là ngươi lại không thể tại nội thành vứt xuống đạn lửa. Nếu không ngay cả người mình đều thẳng tiếp đốt thành than cốc. Trước đó một vòng oanh tạc. Không rõ ràng dùng đạn lửa thiêu chết bao nhiêu con muỗi. Nhưng ai đều không nghĩ tới. Thế mà còn có nhiều như vậy biến dị con muỗi. tạo thành đại quân lần nữa tập kích nhân loại khu vực phòng thủ. Trong lúc nhất thời áp lực đại tăng, nguy cơ từng bước một buông xuống. Toàn bộ thành trấn nội bộ bao quát khu vực đều bị biến dị con muỗi lấp kín. Cơ hồ nhìn không thấy qua ánh mặt trời chiếu xuống. Giống như tận thế đồng dạng bao phủ vô số người. Thành trong trấn các cư dân khủng hoảng. Tránh trong nhà không an toàn. Tránh tại trong tầng hầm ngầm tốt một chút. Nhưng là, làm con muỗi tàn phá bừa bãi. Người nào dám khẳng định về sau con muỗi có thể hay không rút lui. Vẫn là trực tiếp ngụ lại ở chỗ này vậy liền thật triệt để xong đời. Đoàn trưởng, con muỗi nhiều lắm, chúng ta thủ không được. Giờ phút này, nhiều nói phòng tuyến sụp đổ. Từng vòng lưới điện bị đánh tan. Bắt đầu xuất hiện nhân viên thương vong. Thủ không được cũng muốn thủ. Tất cả mọi người, mang lên súng phun lửa. Giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Làm khu vực đoàn trưởng, tự mình dẫn đội. Trang bị bên trên sau cùng một nhóm súng phun lửa gắt gao giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại dưới chân bọn hắn chất đống dày một tầng dày con muỗi thi thể. Đều nhanh không có quá gối đóng. Thậm chí tiếp tục như vậy nữa đều có thể đem người che mất. Gầy mũi đốt cháy khét vị đạo tràn ngập. Vô số con muỗi ông ông xông lên. Trùng trùng điệp điệp xiết chi không dứt. Chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Tâm phiền ý loạn. Đại chiến tiếp tục, mắt thấy tình huống tràn ngập nguy hiểm. Tất cả mọi người sắp không chống đỡ nổi nữa. Thành trong chấn thương vong còn tại tăng lên. Nơi này, chẳng lẽ muốn trở thành biến dị con muỗi bãi săn sao? Oanh, đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một ánh lửa. Vô tận hỏa diễm bao phủ, thiêu chết trên bầu trời vô số con muỗi. Cơ hồ trong nháy mắt, trên trời lộ ra một cái lỗ thủng. Hỏa quang phần phần thiêu đốt, để vốn là ở vào tuyệt vọng vô số người người tinh thần chấn động. Trợ giúp tới, các chiến sĩ từng cái thần sắc phấn chấn. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy không trung có một đám lửa bạo phát. Một bóng người vòng quanh đầy trời liệt diễm theo trên tầng mây xuyên qua xuống. Có người, là một người, không ít người kinh hô. Nhìn lấy phá nát tầng mây lao xuống hỏa nhân, thế mà là một người. Vòng quanh đầy trời liệt diễm bao phủ mà qua. Người kia điều khiển vô cùng liệt diễm đốt cháy bầu trời. Chỗ đến tất cả con muỗi đều không ngoại lệ toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Vô số con muỗi thi thể rơi xuống. Lít nha lít nhít. Giống như trời mưa một dạng. Thái dương chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, bạo. Người kia hai tay hội tụ. Một đoàn nóng rực hỏa quang bạo phát. Giống như mặt trời đồng dạng nổ tung. Liệt diễm nuốt sống vô số biến dị con muỗi. Còn có một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ. Hóa thành một cây sen hoa trên không trung nở rộ. Bạo phát đi ra màu đỏ tím liệt diễm đốt đỏ lên cả mảnh trời hư không. Cơ hồ tại trong tích tắc công phu. Trên bầu trời vốn là thật dày vô số biến dị con muỗi bị đốt rụi hơn phân nửa. Vô số con muỗi hoảng sợ lui tán. Người tới chính là hỏa hành phân thân. Hắn vốn là theo trên Thái Dương xuống tới, trở lại về địa cầu, chưa từng nghĩ vừa vặn đụng phải tình huống nơi này, dứt khoát trực tiếp theo trên tầng mây lao xuống triển khai cứu viện. Cường đại hỏa hành, một thân hỏa diễm cường đại, liệt diễm phần thiên thiêu chết vô số biến dị con muỗi. Đối mặt hắn loại này cường đại hỏa diễm công kích, biến dị con muỗi đại quân đều không thể không lui lại. Đoàn trưởng, đó là ai? Hảo lợi hại, là cấp trên phái tới tu tiên giả sao? Có chiến sĩ rung động mà hỏi, mà vị đoàn trưởng kia đồng dạng chấn kinh, có điều rất nhanh tỉnh táo lại. Tất cả mọi người, khai hỏa, đem biến dị con muỗi hết thảy tiêu diệt. Hắn hưng phấn, rốt cục có cường đại viện quân đến. Lần này được cứu rồi. Oanh, oanh, thành trấn bên trong, vô số chiến sĩ cõng súng phun lửa khai hỏa. Một số đạn lửa bị đánh đi ra, trên không trung nổ tung, hóa thành vô số hỏa quang thiêu đốt, toàn bộ bầu trời bị đốt đỏ lên, vô cùng liệt diễm bao phủ, thiêu chết vô số con muỗi. Rất nhanh, nguyên bản đen nghịt vô cùng vô tận biến dị con muỗi bị thanh lý không còn. Chỉ còn lại có một số nhỏ thất linh bát lạc chạy tứ tán. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, ầm ầm, liệt diễm bao phủ. Thật lâu chưa từng dập tắt. Trên bầu trời, không còn một cái biến dị con muỗi tồn tại. Đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kết quả hả hê lòng người. Không nghĩ tới, biến dị con muỗi kinh khủng như vậy. Không chung, hỏa hành phân thân yên lặng đánh giá cả tòa thành trấn. Nhìn lấy vô số thật dày con muỗi thi thể. Trong lòng tuôn ra một tia trầm trọng. Biến dị sau con muỗi thật là đáng sợ. Nếu không có đặc thù phạm vi sát thương, thủ đoạn thật vô cùng khó đối phó. À, có cơ giáp. Bỗng nhiên, hỏa hành phân thân nhìn thấy viễn không bay tới hai bộ chiến giáp. Tốc độ cực nhanh. Xem ra, là quân đội chế tạo ra năng lượng hạt nhân chiến giáp. Cứ như vậy cũng không cần ta xuất thủ. Hắn như có điều suy nghĩ nói xong. Quay người bay lên không trung nhảy lên. Hóa thành một đạo hỏa quang biến mất ở phương xa. Siêu siêu, vừa đi không bao lâu, hai bộ năng lượng hạt nhân chiến giáp đến nơi này. Nhìn trước mắt vừa mới chiến đấu kết thúc, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Hai người nhìn qua nơi xa biến mất hỏa quang, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra là có người giải quyết nơi này nguy hiểm. Diệt sát đột kích vô số biến dị con muỗi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.